Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, Càn Nguyên Thương Hội Vân Chủ Quản. Tô Đồng không chút do dự nào một quyền, trực tiếp nện ở kia Trình Thiện trên thân. Sau đó mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, kia Trình Thiện trực tiếp bị Tô Đồng một quyền đập bay rồi. Hí, từng đạo hút ngược khí lạnh âm thanh vang dội. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này, vậy mà một quyền đem Dương Ngạc Tông Tông chủ Trình Thiện cho đập bay rồi. Đó là ai nha? Không nhận ra nha. Một quyền liền đem Trình Thiện cho đập bay. Người này thực lực mạnh bao nhiêu nha? Trình Thiện Tông chủ phải Linh Hư Cảnh đỉnh phong. Linh Hư, thiếu niên này sẽ không cũng là Linh Hư Cảnh đỉnh phong đi. Lúc này, rất nhiều người đều là càng thêm kinh hãi. Một người thiếu niên dĩ nhiên là đạt tới Linh Hư Cảnh đỉnh phong. Điều này sao có thể? Đây, chấm ngoặc kép, kia Ứng Nguyệt Thanh lúc này cũng là kinh ngạc nhìn bên cạnh Tô Đồng. Trình Thiện thực lực gì? Nàng tự nhiên là rõ ràng. Tuy rằng vừa mới một quyền kia, Trình Thiện không có phòng bị, có thể coi là phòng bị, kia đánh giá cũng sẽ không đơn giản như vậy liền có thể ứng phó được. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Mà bên kia Dịch Hạo cũng là vô cùng kinh ngạc. Trình Thiện thực lực so với hắn đỉnh phong thời điểm cũng mạnh hơn một đường. Tô Đồng vậy mà một quyền đem hắn cho đập bay sao? Kia Dịch Vũ Hinh, Lưu Hách và người khác chính là đã bị sợ ngây người. Vậy đó là Trình Thiện, Linh Hư Cảnh đỉnh phong cường giả nha. Lưu Hách tự lẩm bẩm. Lúc này hắn đã là bị Tô Đồng thực lực chấn kinh đến lời nói không mạch lạc. Ngươi, chấm ngoặc kép, kia bị đập bay sau đó, giữ vững thân thể Trình Thiện, cũng là mắt lộ ra hung quang nhìn đến Tô Đồng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình vậy mà tại trước mặt mọi người, bị một người thiếu niên đập bay rồi. Liền tính vừa mới là khinh thường, hắn cũng cảm thấy rất mất mặt, trừng phạt Thiện Dương cao ác. Ha ha. Danh tự này ta cũng không thích, ta đều có chút muốn diệt tông môn ngươi rồi. Tô Đồng thu hồi tay, nhìn đến kia sắc mặt tái xanh Trình Thiện, thản nhiên nói, mà lời này rất nhiều người nghe không hiểu, nhưng mà nghe hiểu người càng nhiều. Hắn nói diệt tông, người này nói muốn tiêu diệt Dương Ngạc Tông, tứ tông một trong, rất ngông cuồng nha, tứ tông há lại một người nói diệt liền diệt. Đúng vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Cũng chỉ, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp không có nói ra. Sau đó mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn đến Tô Đồng. Không thể nào, ngươi là Tô Đồng. Ứng Nguyệt Thanh lúc này vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt Tô Đồng. Kết hợp vừa mới Tô Đồng nói, sau lưng nói người, không phải là đang nói Tô Đồng sao? Kia người thiếu niên trước mắt này chính là Diệt Cuồng Sa Tông Tô Đồng sao? Thật không ngờ, thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ sao? Ngươi là Tô Đồng. Kia Trình Thiện lúc này cũng là kịp phản ứng. Hắn cũng là nhận ra Tô Đồng thân phận đến. Không sai, Tô Đồng cũng không có che che giấu giấu. Hắn ngược lại không sợ những người này. Linh Hư Cảnh đỉnh phong thực lực mà thôi. Đối với Tô Đồng lại nói, cũng không khó có thể đối phó. Ha ha. Xem ra đem một cái tông chủ không có ở đây tông môn giải tán, cho ngươi rất lớn lòng tin nha. Lúc này Trình Thiện cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn đến Tô Đồng chậm rãi nói ra. Hừm, thật lớn, nếu như lại diệt một cái tông chủ ở, vậy thì càng tốt hơn. Tô Đồng gật đầu một cái, nhếch miệng lên một cái đường cong. Hắn đơn thuần nhìn cái này vẫn đối với hắn khinh thường người khó chịu. Bất quá vừa mới một quyền kia, ngược lại không có đem hết toàn lực, dù sao vẫn còn không tính là không chết không thôi tình huống. Ồ, phải không? Trình Thiện lúc này nhìn về phía Tô Đồng, cũng là rất tức giận, bị Tô Đồng ngay trước mọi người đánh một quyền, hiện tại rất mất mặt. Sau đó một cổ so với trước kia khí tức càng mạnh mẽ cũng là bạo phát ra. Trình Tông Chủ, người vừa mới xác thực là nói người ta. Để người ta đánh một quyền cũng không có gì đáng ngại đi. Vừa lúc đó, kia Dịch Hạo lên tiếng, Hắn biết rõ Tô Đồng thực lực không yếu, có thể càng thêm biết rõ Trình Thiện thực lực rất mạnh. Tô Đồng trước thực lực, bất quá linh hư cảnh lục phẩm, còn không đối phó được đây Trình Thiện. Chính là đứng dậy, Dịch tông chủ, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Nhìn thấy Dịch Hạo giúp Tô Đồng nói chuyện, kia Trình Thiện cũng là nhàn nhạt mở miệng. Mình ném mặt mũi, dĩ nhiên là muốn tìm trở về. Chuyện này, ta cũng không thể mặc kệ. Dịch Hạo vừa nói, một cổ khí tức cũng là bộc phát ra. Giống nhau, lúc này Dịch Hạo cũng là khôi phục linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Thật mạnh, đây Dịch Hạo cũng là khôi phục thực lực. Ứng Nguyệt Thanh lúc này cũng là tại thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Nàng ngược lại không rõ ràng Dịch Hạo cùng Tô Đồng quan hệ là như thế nào. Bất quá đây Dịch Hạo dĩ nhiên là nguyện ý vì Tô Đồng đắc tội Trình Thiện. Dịch Hạo, ngươi coi thật phải cùng ta Dương Ngạc Tông là địch. Trình Thiện cảm giác đến Dịch Hạo thực lực, lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng là thật không ngờ, đây Dịch Hạo lại bởi vì Tô Đồng đứng ra. Ha ha, là địch. Chúng ta Huyễn Vũ Tông cũng là một khối xương cứng đây. Nghe xong Trình Thiện mà nói, Dịch Hạo cũng là cười lạnh một tiếng. Tô Đồng đối với hắn có ân, hắn dĩ nhiên là phải giúp một tay. Càn Nguyên Thương Hội bên trong, cấm chỉ ẩu đả. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới. Đạo âm thanh này không phải rất lớn, nhưng lại có loại câu hồn phách người quyến rũ cảm giác. Tô Đồng cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy một nữ tử đứng tại trên đài cao. Lúc này ánh mắt vừa vặn rơi xuống ở trên người hắn. Nữ tử kia rất là đoan trang, dài đến mức dị thường xinh đẹp. Tại Tô Đồng đã gặp nữ tử bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. So với bên cạnh Ứng Nguyệt Thanh cùng Dịch Vũ Hinh đến, cũng là muốn xinh đẹp hơn mấy phần. Nguyên lai là Vân Chủ Quan. Nhìn thấy nữ tử kia thời điểm, Dịch Hạo cũng là thu hồi khí tức trên người, hướng về phía nữ tử kia chắp tay. Kia được xưng là Vân Chủ Quản nữ tử, lúc này cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Càn Nguyên Thương Hội trong, cấm chỉ ẩu đả, các ngươi muốn đánh, đi ra ngoài đánh, không thì ta Càn Nguyên Thương Hội cũng sẽ không khách khí." Vân Chủ Quản nói đúng lắm, ta có thể không muốn đánh nhau. Dịch Hạo nghe xong, cũng là khẽ mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu nói ra: "Trình tông chủ đâu?" Vân Chủ Quản lúc này cũng là nhìn về phía Trình Thiện hỏi. Nghe vậy, Trình Thiện sắc mặt âm u, bất quá cuối cùng vẫn đem khí tức thu liễm, sau đó nhìn về phía kia phía trên Vân Chủ Quản. Nếu Vân Chủ Quản mở miệng, ta đương nhiên sẽ không động thủ. Được, vậy là tốt rồi. Vân Chủ Quản gật đầu một cái, theo sau đó tiếp tục nói: "Nếu ân oán tạm thời thả xuống, kia hội đấu giá cũng sắp bắt đầu." Vân Chủ Quản chỉ là nhìn một chút Tô Đồng, cũng không có nói nhiều. Cái này khiến kia Trình Thiện rất không thoải mái. Rõ ràng là Tô Đồng động thủ trước. Hơn nữa tại Tô Đồng động thủ thời điểm, bọn hắn mặc kệ, kết quả mình muốn động thủ, chính là ra đến quản sự. Cái này tỏ rõ là theo mình đối nghịch nha. Bất quá lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể hung tợn nhìn đến Tô Đồng: "Ngươi chờ ta." Để lại một câu nói sau đó, chính là xoay người rời đi. "Chờ ngươi." Mà Tô Đồng cũng là lạnh lùng nói. Bên cạnh Ứng Nguyệt Thanh cũng là nhìn về phía Tô Đồng: "Nếu như Tô Đồng tiên sinh có cần gì giúp, có thể nói cho ta nga." Nói xong một câu như vậy không giải thích được sau đó, nàng cũng đang rời khỏi. Mà Tô Đồng chính là nhìn một chút kia Vân Chủ Quản, có chút hiếu kỳ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.